cô Bành Hào bị lan đến thì sẽ nguy hiểm sinh mạng, không thể mặc kệ bọn họ công sát nữa. Thôi được, ta tạm dừng hấp thu năng lượng trong huyết trì cao cấp. Giết mấy cường giả đẳng cấp thấp tinh rồi tính. Giờ phút này, Dương Thạc không do dự lắc người, vài tiếng nổ vang lên, alo ra khỏi huyết trì cao cấp. Dương Thạc xuyên qua mê trận bảy sắc đến trước mặt đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai. Ra rồi, tiểu tử kia rốt cuộc ra, giết nó. Thấy Dương Thạc đi ra, mắt đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai sáng lên, phát ra công kích mạnh nhất của mình đối phó Dương Thạc. Chương 752, ba phân thân giết sáu cường giả. Đi đầu là trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, quát to, hãy xem bí pháp thiên phú của ta đây, vô tận thần lực. Trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam bỗng biến to ra, hóa thành thần ngư khổng lồ mang theo lực lượng cực kỳ mạnh mẽ đánh hướng Dương Thạc, to quá. Trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam tấn công, Dương Thạc biến sắc mặt cảm nhận lực lượng, trong khoảnh khắc trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam còn mạnh hơn cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh bán thần thú tộc khác gấp chục lần, hiển nhiên là tác dụng bí pháp thiên phú của gã, dốc sức tăng gấp 10 lần. Tuy bí pháp thiên phú của trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam vô cùng đơn giản nhưng tăng phúc nhiều cho sức chiến đấu, cường đại sao? Tiếc rằng cường đại nhưng phòng ngự thân thể không tăng lên thì có to hơn cũng vô dụng. Quang ám nguyên tố niễn luân, chết đi. Dương Thạc đối diện trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, không lùi một tấc, hai tay vung, quang ám nguyên tố niễn luân bỗng xuất hiện trước mặt hắn. Dương Thạc lắc người, vèo một tiếng quang ám nguyên tố niễn luân xông hướng trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, phập. Phập. Phập. Phập. Phập, ngay sau đó, thân hình to lớn của trưởng lão của Thần Ngưu tộc Ngưu Chi Lam tiếp xúc với quang ám nguyên tố niễn luân liền bị nghiền nát. Trong phút chốc ngực trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam thủng một lỗ to, Dương Thạc chui vào trong người trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, quang ám nguyên tố niễn luân tùy ý phá hư nội tạng, đây là bí pháp gì? Mạnh mẽ như vậy, ngực trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam bị phá lỗ thủng hơn. Cả cảm giác khí huyết không ngừng xói mòn. Quang ám nguyên tố niễn luân của Dương Thạc trong thân thể trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam không ngừng biến to, uy lực càng lúc càng mạnh. Trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam biến sắc mặt, trên mặt xuất hiện vẻ khó tin. Bí pháp thiên phú của trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam chính là thần lực bí pháp, nháy mắt tăng gấp 10 lần. Tuy nhiên, chỉ tăng cao lực lượng chứ phòng ngự thân thể, tốc độ, vân vân và vân thì không tăng. Có được đủ lực lượng nhưng độ mạnh thân thể không đủ. Dương Thạc cảm thấy đúng là một con cọp giấy, không tính là cái gì. Quang ám nguyên tố niễn luân của Dương Thạc như mũi nhọn sắc bén, thân thể to lớn của trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam giống như thân thể con người, một người yếu hơn cây gai rất nhiều. Vì thân thể con người yếu hơn cây gai nhiều, nên khi lao hướng cây da thì chỉ có một kết quả, đó là bị gai đâm vào thân thể, thế là tạo thành kết quả hiện nay. Trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam biết rõ nhược điểm của mình. Sau khi trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam sử dụng bí pháp tuy độ mạnh thân thể không tăng lên nhưng gã vốn thuộc Thần Ngưu tộc, da dày thịt béo, lực phòng ngự không yếu, nhưng trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam không ngờ là quang ám nguyên tố niễn luân của Dương Thạc có thể dễ dàng phá phòng ngự của gã. Trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam vốn cảm thấy dù công kích của Dương Thạc có mạnh hơn cũng chỉ là một cây tăm tre xỉa răng. Gã có thể bóp vỡ nó, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam không thể ngờ Dương Thạc không phải là cây tăm xỉa răng tre mà là cây gai sắt thép. Phập. Phập. Phập. Phập. Phập. Quang ám nguyên tố niễn luân điên cuồng nghiền nát khí huyết trong người trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam. Trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam gào thét, khốn kiếp, Dương Thạc, ngươi giết không được ta. Ngươi có thể nghiền thân thể ta nhưng thần hồn của tạc kỳ cường đại. Cường giả đẳng cấp thấp tinh không dễ bị giết chết đâu. Tuy trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam cảm thấy nguy hiểm nhưng vẫn la lớn, cường đại, mạnh hơn đám Ô Bành Chiến, Ô Bành Vân gấp 10 lần sao? Dương Thạc lạnh lùng nói, nếu ngươi không mạnh hơn đám Ô Bành Chiến, cô Bành Vân gấp 10 lần thì ngoan ngoãn chịu chết đi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, quang ám nguyên tố niễn luân chợt biến to ra, cảm giác cực kỳ nguy hiểm tràn ngập trong lòng trưởng lão của thần ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, trưởng lão của thần ngưu tộc, Ngưu Chi Lam biến sắc mặt nói, nguy rồi, vù vù vù vù vù, dương thạc ở trong người trưởng lão của thần ngưu tộc, Ngưu Chi Lam nhanh chóng nhúc nhích vọt tới đầu gã. Cơ bắp xương thịt trong người trưởng lão của thần ngưu tộc, Ngưu Chi Lam không thể ngăn cản dương thạc, bị quang ám nguyên tố niễn luân ầm ầm nghiền nát, chớp mắt dương thạc đã tới phần não trưởng lão của thần ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, đi đi, quang ám nguyên tố niễn luân nhúc nhích bao phủ đầu trưởng lão của thần ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, trưởng lão của thần ngưu tộc, Ngưu Chi Lam hoàn toàn biến sắc mặt nói, nguy rồi, bí pháp của tiểu tử này có tác dụng công kích thần hồn, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một lũ thần hồn của trưởng lão của thần ngưu tộc, Ngưu Chi Lam lao ra khỏi đỉnh đầu, muốn chạy trốn, lúc này còn muốn trốn. Chết cho ta, ngay sau đó, đầu to lớn của trưởng lão của thần ngưu tộc, Ngưu Chi Lam nổ tung, dương thạc mang theo quang ám nguyên tố niễn luân nhanh chóng truy kích. Một tay dương thạc vung lên, quang ám nguyên tố niễn luân bay hướng thần hồn trưởng lão của thần ngưu tộc, Ngưu Chi Lam chạy trốn, quang ám nguyên tố niễn luân ầm ầm chuyển động sinh ra lực hút khổng lồ không gì sánh được. Thần hồn của trưởng lão của thần ngưu tộc, Ngưu Chi Lam sao trốn thoát, lập tức bị hút vào quang ám nguyên tố niễn luân, bị nghiền nát, thần hồn trưởng lão của thần ngưu tộc, Ngưu Chi Lam phát ra tiếng hét thảm, a, chớp mắt thần hồn của trưởng lão của thần ngưu tộc, Ngưu Chi Lam hoàn toàn bị hủy diệt, trưởng lão của thần ngưu tộc, Ngưu Chi Lam cường giả đẳng cấp thấp tinh nhanh như chớp bị giết, đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai biến sắc mặt nói, nguy rồi, là bí pháp công kích đẳng cấp thần vương, công kích. Bí pháp công kích của tiểu tử này đạt đến đẳng cấp thần vương, chắc bí pháp phòng ngự của hắn không tới trình độ đó. Chúng ta bùng phát công kích mạnh nhất giết chết tiểu tử này, tuy đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai biết Dương Thạc vô cùng mạnh mẽ nhưng làm liều, cùng phát động công kích thân thể, thần hồn mạnh nhất của mình. Tuy quang ám nguyên tố niễn luân là bí pháp công kích đẳng cấp thần vương, nhưng đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai không tin Dương Thạc đã có bí pháp công kích đẳng cấp thần vương còn có bí pháp phòng ngự đẳng cấp thần vương. Đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai cùng phát ra công kích mạnh nhất vẫn có thể giết chết Dương Thạc. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ há to mồm, một đoàn sáng lam oanh kích hướng Dương Thạc, là bí pháp thiên phú của Hổ Kình tộc, tuyệt chiêu công kích thủy thuộc tính, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao phát ra từng năng lượng công kích như cánh chim tập sát Dương Thạc, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai há to mồm phát ra sóng âm công kích, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ phun nọc đồng rắn đen. Đây chỉ là công kích thân thể của đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai, sáu cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh phát ra công kích thần hồn của mình, sáu năng lượng mạnh mẽ tấn công đầu Dương Thạc, bùng bùng bùng bùng bùng, công kích thần hồn thi nhau nhập vào trán Dương Thạc. Dương Thạc không hề nhíu mày nói, chỉ có chút quy lực thế thôi sao, công kích thần hồn này không phá được phòng ngự quang ám nguyên tố niễn luân của Dương Thạc. Quang ám nguyên tố niễn luân không phải là bí pháp công kích, nó là bí pháp phòng ngự thân thể, thần hồn. Những cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh không thể công phá bí pháp cấp thần vương. Ngay sau đó, Dương Thạc vung một tay lên, năng lượng quang ám bùng phát, quang ám nguyên tố niễn luân đường kính 10 trượng xuất hiện trước mặt hắn, bao bọc lấy hắn. Năng lượng công kích thân thể của đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ,

Ngao Hoang đồ nhanh bị tách ra ngoài, thấy quan ám nguyên tố điển luân lao nhanh tới. Gã không kịp trở về thân thể. Tộc trưởng của hải xà tộc, Ngao Hoang đồ nhanh chóng chạy hướng đông, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, tốc độ truy kích của quan ám nguyên tố điển luân không nhanh, quan ám nguyên tố điển luân chậm rãi tiến lên, nghiền nát hư không sinh ra lực hút to lớn. Thần hồn của trưởng của hải xà tộc, Ngao Hoang đồ bị hút lấy, muốn bỏ chạy khó như lên trời. Khốn kiếp, ta mà muốn trốn thì Dương Thạc ngươi không ngăn được. Tộc trưởng của hải xà tộc, Ngao Hoang đồ chửi thầm, cắn răng, thần hồn bốc cháy. Tộc trưởng của hải xà tộc, Ngao Hoang đồ nương thần hồn thiêu đốt sinh ra năng lượng to lớn, thần hồn của gã vèo một tiếng thoát khỏi lực hút từ quan ám nguyên tố điển luân, nhanh như chớp chạy ra xa. Tộc trưởng của hải xà tộc, Ngao Hoang đồ vừa bỏ chạy vừa cười to, trong miệng kêu gào uy hiếp, ha ha ha ha ha ha. Dương Thạc, tuy bí pháp của ngươi là đẳng cấp thần vương nhưng không giữ ta được. Chờ sau khi ta trở về, lần sau mang cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh của 6 chủng tộc ta đến giết ngươi. Dương Thạc, ngươi chết chắc, quan ám nguyên tố điển luân này yếu quá. Vậy cho ngươi thấy quan ám nguyên tố điển luân phiên bản mạnh nhất đi. Giờ phút này, Dương Thạc quát to, vỡ ra, gờ ru, rao. Rao, phân thân lôi đình thần ưng của Dương Thạc. Phân thân đại địa cuồng hùng của Dương Thạc trong khoảnh khắc nhanh chóng từ bỏ các cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, năm đại hình chủng tộc, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, như tia chớp lao tới trước mặt Dương Thạc. Vang tiếng nổ điếc tai, phân thân lôi đình thần ưng của Dương Thạc, phân thân đại địa cuồng hùng của Dương Thạc nổ tung, dùng tự bạo sinh ra năng lượng to lớn, lôi đình thần ưng là năng lượng thuộc tính dương. Đại địa cuồng hùng là năng lượng thuộc tính âm, phân thân lôi đình thần ưng của Dương Thạc, phân thân đại địa cuồng hùng của Dương Thạc tự bạo, hai loại năng lượng vô cùng cuồng bạo đang vào trước mặt Dương Thạc, năng lượng âm dương, lần này chính là tộc trưởng của nhân mã tộc, Mã Phục Long, bí pháp mạnh hơn quan ám nguyên tố niễn luân, Dương Thạc quát to, Ngao Hoàng đồ, ngươi hãy nếm uy lực âm dương nguyên tố niễn luân của ta đi, hai tay Dương Thạc đẩy, âm dương nguyên tố niễn luân nhanh chóng xông hướng thần hồn của tộc trưởng của hải xà tộc. Ngao Hoang đồ. Vang tiếng nổ điếc tai, hư không nhanh chóng vỡ nát, lực hút mạnh hơn trước gấp mấy lần bao phủ thần hồn của tộc trưởng của hải xà tộc, Ngao Hoang đồ, muốn hút thần hồn vào âm dương nguyên tố niễn luân. Âm dương nguyên tố niễn luân là bản thăng cấp của quan ám nguyên tố niễn luân, hoặc nên nói quan ám nguyên tố niễn luân là bản đơn giản của âm dương nguyên tố niễn luân. Dương Thạc tu luyện cửu âm cửu dương, cuối cùng khống chế toàn bộ âm dương áo nghĩa. Khi đó Dương Thạc sẽ đạt được bí pháp là âm dương nguyên tố niễn luân, tiếc rằng hiện tại hắn chỉ là nắm giữ một ít sơ cấp nguyên tố áo nghĩa, chỉ có thể thi triển ra giản quan ám nguyên tố niễn luân bản đơn giản. Dù là vậy thì Dương Thạc đã hiểu rõ âm dương nguyên tố niễn luân. Vào phút mấu chốt cho phân thân lôi đình thần ưng của Dương Thạc, phân thân đại địa cuồng hùng của Dương Thạc tự bạo, phân thân lôi đình thần ưng của Dương Thạc, phân thân đại địa cuồng hùng của Dương Thạc một âm một dương sinh ra năng lượng cho Dương Thạc thi triển âm dương nguyên tố niễn luân. Dĩ nhiên âm dương nguyên tố niễn luân này không tính là bí pháp tuyệt chiêu bản cuối cùng, uy lực kém chút. Hơn nữa Dương Thạc rất khó khống chế, ngoài ra thi triển cần phân thân lôi đình thần ưng của Dương Thạc, phân thân đại địa cuồng hùng của Dương Thạc hao tổn năng lượng hơi lớn. Sau khi tự bạo phân thân lôi đình thần ưng của Dương Thạc, phân thân đại địa cuồng hùng của Dương Thạc, dù Dương Thạc không mất sức chiến đấu nhưng không đủ, sức chiến đấu sẽ giảm đi. Ít nhất giảm mạnh sự kéo dài sức chiến đấu, cho nên âm dương nguyên tố niễn luân là lá bài tẩy của Dương Thạc sẽ không tùy tiện lấy ra. Lần này tộc trưởng của hải xà tộc, Ngao Hoang đồ muốn chạy trốn nên Dương Thạc lật con bài mạnh nhất của mình, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, âm dương nguyên tố niễn luân cường đại hơn quan ám nguyên tố niễn luân gấp 10 lần. Nếu nói quan ám nguyên tố niễn luân chỉ miễn cưỡng đạt tới đẳng cấp thần vương thì âm dương nguyên tố niễn luân trực tiếp lên đến bí pháp cấp thần vương trung giai hay thậm chí là cao giai. Tuy thần hồn của tộc trưởng của hải xà tộc, Ngao Hoang đồ chạy ra khoảng cách rất xa nhưng vẫn bị hút chặt, vù vù vù vù vù, thần hồn của tộc trưởng của hải xà tộc, Ngao Hoang đồ nhanh chóng bay đi, sao có thể như vậy, tộc trưởng của hải xà tộc, Ngao Hoang đồ biến sắc mặt nói, lực hút mạnh quá, thần hồn của tộc trưởng của hải xà tộc. Ngao Hoang đồ hét to, Dương Thạc, sao ngươi có thể khống chế bí pháp như vậy? Sao có thể? Không thể nào. Dương Thạc, ngươi không thể giết ta, tuyệt đối không thể. Liên minh bán thần thú tộc ta thề một khi thuần nhân tộc nổi lên thì liên minh bán thần thú tộc sẽ đè ép thuần nhân tộc, Ngươi dám giết ta thì liên minh bán thần thú tộc sẽ lại tập kết, thật nhiều cao thủ đẳng cấp thất tinh chắc chắn nghiền ngươi thành tro, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, trong chớp mắt thần hồn của tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ đã bị hút vào âm dương nguyên tố niễn luân, bị nghiền thành bột phấn, thần hồn tan biến, trốn, trốn mau, Dương Thạc giết chết tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, đám tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh liều mạng bỏ chạy, đặc biệt là tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, bốn cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh lúc trước bị phân thân lôi đình thần ưng của Dương Thạc, phân thân đại địa cuồng hùng của Dương Thạc bám giữ không thể bỏ trốn. Bây giờ Dương Thạc cho nổ phân thân lôi đình thần ưng của Dương Thạc, phân thân đại địa cuồng hùng của Dương Thạc, bốn cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai không có áp lực lập tức chạy như bay. Dương Thạc nhướng mày nói, còn muốn đi sao? Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Âm dương nguyên tố niễn luân sinh ra lực hút to lớn muốn hút bốn cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, bốn cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai không thể trốn thoát. Hãy xem bí pháp thiên phú của ta đây, vô hạn bội tăng, tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ lắc người khóa thành hổ kình to lớn. Hổ kình thi triển bí pháp, thân thể không ngừng biến to ra, chỉ trong khoảnh khắc đã biến to gấp mấy chục lần, dài trăm dặm, nửa người trước tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ rời khỏi đảo nhỏ có huyết trì cao cấp nhập vào nước biển, vù vù vù vù vù, tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ khổng lồ trốn nhanh vào trong nước, muốn đi sao? Chết đi! Dương Thạc liếc tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, hai tay vung, âm dương nguyên tố niễn luân to lớn trước mặt bỗng bay ra, mạnh mẽ bao phủ gã, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, âm dương nguyên tố niễn luân không có Dương Thạc khống chế nhanh chóng biến to, trong phút chốc đã tới đường kính mấy chục dặm chặt chẽ đè ép thân thể tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, lực hút mạnh mẽ hút thân hình tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ lên, thân hình to lớn của tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ nhấc Lenu khỏi mặt biển, tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ không có đường trốn, lớn tiếng gào thét, a a a a, khốn kiếp, Dương Thạc, ta không cam tâm, Dương Thạc lạnh lùng nói, Ngao Hoàng Đồ đẳng cấp thất tinh cao giai chết dưới tay ta. Kinh Đông Lộ, ngươi kém rất xa, bây giờ chết chắc rồi, ngay sau đó, Dương Thạc nhướng mày nói, a, âm dương nguyên tố niễn luân này ngày càng to ra, Dương Thạc biến sắc mặt nói, nguy rồi. Ta không thể khống chế âm dương nguyên tố niễn luân, hiện tại nó càng lúc càng lớn, sắp nổ rồi. Đại địa thủ hộ, chương 754, ba cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh. Người Dương Thạc phát ra năng lượng nâu đất, bảo hộ huyết trì cao cấp của Thiên Ô tộc sau lưng mình. Ngay sau đó, âm dương nguyên tố niễn luân ở giữa không trung ầm ầm nổ tung, năng lượng cuồng bạo dâng trào xé rách thân hình tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ ở bên dưới. Mỗi một miếng thịt thành bột phấn, hoàn toàn mất đi sự sống, thần hồn của tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ bị xé nát, hoàn toàn hình thần đều diệt, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, âm dương nguyên tố niễn luân chợt nổ tung, năng lượng cuồng bạo diệt tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ sau đó bay tứ tán, lao nhanh hướng đám người Dương Thạc, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai. Tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai bị lực xung kích khổng lồ làm hộc máu, văng ra ngoài, năng lượng trong âm dương nguyên tố niễn luân chính là năng lượng phân thân lôi đình thần ưng của Dương Thạc, phân thân đại địa cuồng hùng của Dương Thạc tự bạo mà ra, phân thân lôi đình thần ưng của Dương Thạc, phân thân đại địa cuồng hùng của Dương Thạc đều là phân thân đẳng cấp thất tinh, ít nhất cỡ đẳng cấp thất tinh trung giai. Âm dương nguyên tố niễn luân tự bạo tương đương với phân thân lôi đình thần ưng của Dương Thạc, phân thân đại địa cuồng hùng của Dương Thạc tự bạo. Bình thường phân thân tự bạo thì cường giả có cùng thực lực bị trúng đòn sẽ trọng thương, cường giả thấp một lần trúng chiêu liền chết ngay. Phân thân lôi đình thần ưng của Dương Thạc, phân thân đại địa cuồng hùng của Dương Thạc đều là đẳng cấp thất tinh trung giai, bùng nổ thì âm dương giao hòa, uy lực tăng lên một bậc. Tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ trung chiêu là cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh trung giai liền chết bất đắc kỳ tử. Đám tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai đều có tu vi đẳng cấp thất tinh trung giai, tuy không trúng chiêu trực tiếp nhưng bị dính một chút thì cũng trọng thương văng ra ngoài, năng lượng tự bạo đánh tới trước mặt Dương Thạc, mạnh quá, ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm, Dương Thạc cảm giác người rung lên. Giữa ngực khí huyết cuồn cuộn, không chịu nổi hộc nguồn máu. Đại địa thủ hộ của Dương Thạc bảo vệ đám người nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào đẳng cấp lục tinh trong huyết trì cao cấp sau lưng hắn, bản thân cứng rắn dùng thân hình đối kháng tự bạo. May mà thực lực bản thân Dương Thạc đạt tới đỉnh đẳng cấp thất tinh, độ mạnh thân thể rất cao, mạnh hơn bốn cao thủ tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai đẳng cấp thất tinh rất nhiều. Dương Thạc bị năng lượng tự bạo trùng kích nhưng không có vấn đề quá lớn, bùng bùng bùng bùng bùng, ngược lại đám người nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào, ba cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh trong huyết trì cao cấp được Dương Thạc bảo vệ tuy được đại địa thủ hộ bảo hộ nhưng khó chịu nổi chấn động, thân thể kêu bùng bùng nổ tung. May mắn đám người nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào có sức chiến đấu đẳng cấp lục tinh, đẳng cấp diễn hóa huyết nhục rất cao cộng với ngâm trong máu vĩnh hằng võ thánh thượng cổ, dù người nổ nhưng trong phút chốc hấp thu năng lượng trong huyết trì cao cấp nhanh chóng ngưng kết, cơ bản không có gì tổn thương. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc lại ngưng tụ thân hình nhìn Dương Thạc bên ngoài huyết trì cao cấp, lòng rung động, Dương Thạc. Thực lực mạnh quá, ban đầu nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc gặp Dương Thạc thì sức chiến đấu của hắn kém hơn gã một chút, bây giờ Dương Thạc chẳng những đi vào đẳng cấp thất tinh, còn đạt tới thực lực đỉnh hoặc cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh, bảy cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai ở trước mặt Dương Thạc như tên hề, hai người bị hắn giết, trọng thương bốn người, thất bại thảm hại, bây giờ nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc chỉ có thể ngước nhìn Dương Thạc, bốn cường giả đẳng cấp thấp tinh kia, vù vù vù vù vù. Chính lúc này, Dương Thạc thấy bốn cường giả tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh bị thương. Dương Thạc lắc người phân ra bốn phân thân đến trước mặt bốn cường giả tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh. Dương Thạc vung một tay, từng đợt năng lượng trói buộc bảy sắc trói hết bốn cường giả tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh. Các vị hãy ngoan ngoãn thần phục đi, lập khế ước bí pháp, cùng thuần nhân tộc ta kết minh, suốt đời suốt kiếp không phản bội. Ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Quyền sử dụng huyết trì cao cấp mỗi trăm vạn năm chia cho tộc các ngươi 10 danh ngạch, nếu không thì bốn ngươi chết hết, hai chủng tộc sẽ rớt xuống trung hình chủng tộc, suy sụp ngàn trượng. Dương Thạc lạnh lùng quát, các ngươi đều là người thông minh, hãy tự tuyển chọn. Dương Thạc muốn bốn cường giả tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh thần phục thuần nhân tộc. Giống như Thiên Âu tộc, kết minh với thuần nhân tộc, đương nhiên bốn cường giả tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh khác với Thiên Âu tộc thần phục sớm nhân, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Ô Bành Xuân coi như có giúp đỡ Dương Thạc đối phó đại trưởng lão của Thiên Âu tộc,

phân thân lôi đình thần ưng của Dương Thạc, phân thân đại địa cuồng hùng của Dương Thạc hiện ra, huyết dịch của thượng cổ vĩnh hằng võ thánh có trong các phân thân của ta. Dương Thạc cảm giác trong ba phân thân đều có một chút huyết dịch của thượng cổ vĩnh hằng võ thánh, trong huyết dịch ẩn chứa lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Bỗng nhiên, ầm ầm, người phân thân lôi đình thần ưng của Dương Thạc, phân thân đại địa cuồng hùng của Dương Thạc mạnh run rẩy, sau đó mắt chợt lóe, huyết mạch kích phát, hai phân thân của ta vừa đạt được bí pháp thiên phú hoàn toàn mới, huyết mạch phân thân lôi đình thần ưng của Dương Thạc, phân thân đại địa cuồng hùng của Dương Thạc bị kích phát, xuất phát bí pháp thiên phú hoàn toàn mới. Bí pháp thiên phú hoàn toàn mới của lôi đình thần ưng gọi là lôi kiếp. Bí pháp thiên phú trực tiếp xuất hiện trong óc phân thân Dương Thạc, căn bản không cần lĩnh ngộ, cũng không cần quen thuộc, tựa như bản năng bẩm sinh. Dương Thạc lập tức biết ngay bí pháp thiên phú này có hiệu lực gì. Bí pháp thiên phú hoàn toàn mới của phân thân lôi đình thần ưng của Dương Thạc tên là lôi kiếp. Công hiệu cụ thể chính là có thể thôi động cửu thiên kiếp lôi, công kích địch nhân. Quy lực của lôi kiếp tương đương với đệ cửu đạo lôi kiếp cường giả thấp hơn mình hai giai độ lôi kiếp gặp phải. Ví dụ như tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai có sức chiến đấu đỉnh đẳng cấp thất tinh. Vậy phân thân lôi đình thần ưng của Dương Thạc phát động lôi kiếp thì uy lực ngang ngửa với một cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh trung giai, thấp hơn đỉnh đẳng cấp thất tinh hai giai độ kiếp gặp phải uy lực đệ cửu đạo lôi kiếp. Hơn nữa là thần hồn lôi kiếp cộng với thân thể lôi kiếp, uy lực tập hợp hai lôi kiếp. Đệ cửu đạo lôi kiếp là cực hạn chịu đựng đối với võ giả, rất nhiều võ giả độ kiếp bị đệ cửu đạo lôi kiếp oanh kích thành tro bụi, tức là nói phân thân lôi đình thần ưng của Dương Thạc phát động công kích lôi kiếp đối phó với cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh trung giai có xác suất rất lớn một kích giết chết, cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh dưới trung giai gặp lôi kiếp là chết chắc, còn cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh trên trung giai tuy có thể ngăn cản lôi kiếp nhưng sẽ bị thương, bí pháp này quá cường đại. Lòng Dương Thạc hân hoan, bí pháp thiên phú hoàn toàn mới phân thân đại địa cuồng hùng của Dương Thạc tên là Chấn Địa. Dương Thạc lập tức biết ngay bí pháp của Chấn Địa. Công hiệu của bí pháp này là cường giả thấp hơn thực lực đại địa cuồng hùng hai giai công kích đại địa cuồng hùng phân thân thì nó phát động ra bí pháp Chấn Địa 100% truyền năng lượng công kích từ kẻ địch vào dưới lòng đất. Bản thân không bị chút thương tổn, đem công kích của cường giả thấp hơn hai giai chuyển dời xuống đất, bản thân không bị tổn thương. Tức là nói cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh trung giai công kích phân thân đại địa cuồng hùng của Dương Thạc hoàn toàn không có hiệu quả. Cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh trên trung giai công kích phân thân đại địa cuồng hùng của Dương Thạc có phần lớn lực lượng bị vô hiệu. Giảm mạnh thương tổn, có thể nói lôi kiếp của phân thân lôi đình thần ưng của Dương Thạc dùng công kích nghiền cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh dưới trung giai. Chấn Địa của phân thân đại địa cuồng hùng của Dương Thạc dùng phòng ngự nghiền tất cả cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh dưới trung giai. Đương nhiên hai bí pháp có sơ hở, ví dụ như bí pháp lôi kiếp cần phân thân lôi đình thần ưng của Dương Thạc thi triển trên bầu trời, nếu kẻ địch chui xuống nước hay lòng đất thì lôi kiếp khó thể công kích. Bí pháp Chấn Địa cần chân phân thân đại địa cuồng hùng của Dương Thạc đạp đất, nếu ở trong biển hay trên bầu trời thì không thể thi triển. Tóm lại uy có hạn chế nhưng hai bí pháp thật cường đại. Dương Thạc thầm nghĩ, có được hai bí pháp này không biết thực lực của ta đạt đến bao nhiêu lần cơ sở sức chiến đấu đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh, dò xét thử. Dương Thạc ra xét sức chiến đấu của mình, sức chiến đấu gấp 108 lần, bây giờ cơ sở sức chiến đấu của ta là gấp 108 lần. Lúc trước có sức chiến đấu gấp 105 lần, giờ là gấp 108 lần, tức là nói sức chiến đấu của ta tăng lên ít nhất 6 phần. Dương Thạc dò xét sức chiến đấu hiện có của mình, trợn mắt há hốc mồm. Chiến lực 108 lần cũng đại diện cho áo giáp có thể khiến thực lực Dương Thạc tăng lên gấp 8 lần. Cần biết rõ khi trước Dương Thạc đối đầu với 7 vị cường giả Vũ Thánh Hư không 7 sao của 5 đại chủng tộc, chiến lực khi đó của hắn chỉ là chiến lực trụ cột, đạt tới 105 lần mà thôi. Nhưng khi đó chiếc khải giáp này mới tăng lên 5 lần, hiện giờ là 8 lần. Nói cách khác, thực lực của Dương Thạc tăng lên 6 thành so với trước, không sai biệt nhiều. Hiện giờ ta đã tiến vào cấp bậc 7 sao bá chủ. Khi trước Dương Thạc còn không dám khẳng định chính mình đã tiến vào cấp độ 7 sao, nhưng hiện giờ hắn lại hoàn toàn có thể khẳng định mình tuyệt đối đã đạt tới tu vị 7 sao bá chủ, chỉ sợ cách 8 sao cũng không quá xa. Hiện giờ thì đợi 3 tên cường giả 7 sao của bộ tộc Hổ Kình, bộ tộc Tử Sa và bộ tộc Thần Ngưu tới đi. Dương Thạc lúc này đã không còn chút e ngại với 3 vị cường giả 7 sao bá chủ, ngược lại, hắn có chút chờ mong, thực lực tăng lên, nếu không có địch nhân mạnh mẽ để bản thân thử tay. Vậy không khỏi quá bi ai đi, 3 tên cường giả này tới thực là đúng lúc, Dương Thạc tự tin 10 phần. Dương Thạc, ngươi đã hấp thu xong, thật sao,

chúng không thể nào ngăn cản được, cho nên chỉ có thể trốn chạy. Ba người vừa tới quần đảo Thiên Ô liền phát hiện trên quần đảo Thiên Ô không có bất cứ một ai. Truy kích Thiên Ô bộ tộc, Ngưu Chi Sơn nhìn Kinh Đông Huyết, mở miệng hỏi. Không, Kinh Đông Huyết lắc đầu, trước tiên đi tới chỗ bộ tộc Thuần Nhân, tìm tên siêu cấp cao thủ của Thuần Nhân tộc. Kẻ đó mới là đại địch chân chính của chúng ta. Thuần Nhân bộ tộc trước đó không có tiếng tăm gì, đột nhiên quật khởi, hiển nhiên là xuất hiện một vị thiên tài tuyệt thế. Việc chúng ta cần làm chính là giết chết tên thiên tài kia. Về phần Thiên Ô bộ tộc chỉ có một tên Ô Bành Xuân là đáng e ngại, đợi khi chúng ta chém giết cao thủ Thuần Nhân tộc rồi đối phó bọn họ cũng không muộn. Kinh Đông Huyết nói, ừm, ta cũng đồng ý, dù sao mấy vị cường giả bảy sao của chủng tộc chúng ta nhất định là bị tên thiên tài Thuần Nhân tộc kia chém giết. Quan có đầu, nợ có chủ, trước tiên đối phó tên siêu cấp thiên tài của Thuần Nhân tộc đã. Sa Ngũ cũng trầm giọng nói, đi, đi tới Bạch Lâm đảo của Thuần Nhân tộc sao? Đám người Kinh Đông Huyết nhìn nhau, chuẩn bị rời khỏi, không cần, nhưng đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, các ngươi muốn tìm Dương Thạc ta cần gì tới Bạch Lâm đảo, Dương Thạc ta chờ các ngươi ở đây. Chỉ có điều muốn giết ta thì cần xem bản lãnh của các ngươi. Ầm ầm, một vòng quang ám nguyên tố niễn luân cực lớn xoay tròn từ trong đáy biển lao ra, đánh về ba tên cường giả bảy sao bá chủ, Dương Thạc. Giờ khắc này Dương Thạc trốn trong đáy biển, đợi ba tên cường giả bảy sao bá chủ tới mới xuất hiện. Vừa xuất hiện liền lập tức ra tay chiếm lấy tiên cơ, đây là bí pháp công kích cấp thần vương. Tiểu tử này quả nhiên đã tiến vào cấp bậc 7 sao bá chủ, đây chính là tên siêu cấp thiên tài của Thuần Nhân tộc. Dương Thạc mặc dù đột nhiên tập kích trong đáy biển nhưng ba tên 7 sao bá chủ này cẩn thận vô cùng, không tới mức trở tay không kịp. Khi quang ám nguyên tố niễn luân của Dương Thạc xuất hiện, ba người thân hình khẽ động, bay ra ngoài trăm trượng, ầm ầm, quang ám nguyên tố niễn luân như thiểm điện, đuổi theo. Môn bí pháp công kích này ẩn chứa lực hút. Khá lắm, ta xem lực hút của ngươi mạnh, hay lực hút của ta mạnh, tiêu diệt cho ta. Sau một khắc, chỉ thấy Kinh Đông Huyết khẽ quát một tiếng, phía sau hắn có một hư ảnh hổ kình cực lớn hiện ra, miệng như chậu máu, một cổ hấp lực to lớn sản sinh, hung hăng cắn nuốt quang ám nguyên tố niễn luân của Dương Thạc. Một tiếng ầm vang, quang ám nguyên tố niễn luân của Dương Thạc bị tiêu diệt, hư ảnh hổ kình sau lưng Kinh Đông Huyết cũng tan vỡ. Hai môn bí pháp công kích cấp thần vương triệt tiêu lẫn nhau, bí pháp công kích cấp thần vương. Cường giả bảy sao bá chủ quả nhiên nội tình không tầm thường, thấy Kinh Đông Huyết thi triển ra bí pháp thôn vệ huyết sát, Dương Thạc nhướng mày, tiểu tử, chết cho ta, đừng mong chạy trốn. Ngay sau đó, Sa Ngũ, Ngưu Chi Sơn lập tức ra tay, tuyệt đối tê liệt, một cổ lực lượng rất mạnh bắn nhanh về phía Dương Thạc, Hoàng Sa Ngưu, đại lượng sa thạch bay nhanh lao tới. Mỗi một khối sa thạch giống như một đầu thần ngưu cực lớn, mang theo lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ vị trí của Dương Thạc, khiến hắn căn bản không thể nào trốn tránh, đều là bí pháp công kích cấp thần vương. Xem ra ta vẫn coi thường chúng, sắc mặt Dương Thạc ngưng trọng lại, trong chớp mắt, Dương Thạc cảm thấy áp lực lớn lao, bí pháp công kích do tên Sa Ngũ kia thi triển ra vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối tê liệt tạo thành uy hiếp rất lớn với Dương Thạc. Dương Thạc có dự cảm nếu bị tuyệt đối tê liệt đánh trúng, vậy chính mình dù không chết, cũng không bị trọng thương nhưng lực lượng của bản thân sẽ hạ xuống trên phạm vi lớn, lực lượng hạ thấp trong tình hình này cũng không phải là chuyện tốt. Cần biết Dương Thạc đối mặt với ba vị siêu cấp cường giả bảy sao bá chủ, nếu như chỉ đối mặt một tên, Dương Thạc có thể lập tức bộc phát lực lượng mạnh nhất của bản thân, đánh bại thậm chí là giết chết đối phương, nhưng hắn phải đấu với ba người, đánh lâu dài. Mà việc đánh lâu dài hiển nhiên là tiêu hao rất nhiều lực lượng, Dương Thạc lấy một địch hai, tất phải bảo trì lực lượng mạnh mẽ nhất, trốn, không chút do dự, Dương Thạc lập tức lựa chọn chạy trốn. Bí pháp tuyệt đối tê liệt của Sa Ngũ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng tốc độ cũng không nhanh, cũng không phải không cách nào né tránh, không tốt, nhưng mà khi muốn lui về phía sau tránh né, Dương Thạc chợt phát hiện xung quanh mình tràn ngập sa thạch, mỗi một viên sa thạch đều tính là một kích của cường giả bảy sao sơ cấp. Tuy rằng không cách nào tổn thương tới Dương Thạc nhưng vẫn có thể ngăn cản thân hình Dương Thạc, khiến Dương Thạc khó mà chạy trốn. Hoàng Sa Ngưu, đây chính là bí pháp công kích cấp thần vương của Ngưu Chi Sơn, tộc trưởng bộ tộc thần Ngưu, một tên phụ trách trói buộc, một tên phụ trách tấn công, hai tên cường giả bảy sao bá chủ phối hợp lại mạnh hơn so với một tên đơn lẻ quá nhiều. Chỉ cần không đi vào cấp bậc thần vương, đối mặt với chúng e là đều phải luống cuống tay chân. Dương Thạc nhíu mày một cái, xoẹt. Chỉ có điều trong nháy mắt này, Dương Thạc căn bản không hề buông tha chống cự, xoẹt một tiếng, sau lưng Dương Thạc xuất hiện đôi cánh lôi đình thần ưng, mở lớn,